Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 7, hay là trước tiên đi theo lão bà lăn lộn. Góc truyện audio.com, ký chủ Cao Dương, sức mạnh 23, bén nhảy 18, thể chất 20, tinh thần lực 16, dương khí 500, điểm số hệ thống 0. Không biết làm sao, hắn vốn là người không có kiến thức mà giờ một câu, CMN thiên hạ liền đi. Cái gì gọi là mạnh mẽ? Mình mới tu luyện trong chốc lát thuộc tính thân thể liền đột nhiên tăng thêm mấy lần, nhất là phương diện dương khí đang làm cho Cao Dương đau đầu, chỉ số giới hạn trực tiếp từ 100 biến thành 500. Coi như giờ phút này lại bị Liễu Chiêu Vân cưỡng hôn, dựa theo mỗi giây tiêu hao 10 điểm dương khí, mình cũng có thể chịu đựng được ước chừng 50 giây. Miệng hắn đều có thể cho nàng hôn sưng. Phát hiện thay đổi này, trong lòng Cao Dương đối với hệ thống than phiền cùng khinh bỉ trong nháy mắt tan biến không còn tăm tích. Rốt cuộc là bàn tay vàng, coi như là đồ thứ cấp cũng là bàn tay vàng. Vừa mới kết thúc tu luyện, cả người Cao Dương trên dưới đều lộ ra vẻ phấn chấn. Bây giờ lục vị địa hoàng hoàn cũng chỉ còn mấy viên, Cao Dương cũng không dám tiếp tục tu luyện, vạn nhất không đủ năng lượng thì làm sao xử lý. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lát, Cao Dương liền mở máy vi tính ra tra một chút tài liệu gần đây. Đầu tiên hắn tra cái bí tịch gọi là thần tượng trấn ngục kính này, sau khi biết xuất xứ cùng với giới thiệu của công pháp, Cao Dương mới biết tại sao cường hóa tầng thứ nhất vật này cần tiêu hao nhiều điểm hệ thống như vậy. Thì ra là vậy, đúng là công pháp dành cho nhân vật chính trong tiểu thuyết Huyền Huyễn A, sau khi biết sự cường đại của công pháp, ngược lại Cao Dương đăng nhập vào trang web tiếp tục tìm kiếm tin tức ma quỷ lộng hành gần đây. Trước đó Cao Dương vẫn cho là những tin tức gần đây đều là vài lời vô căn cứ, nhưng điều hắn gặp phải hôm nay cộng thêm Liễu Chiêu Vân dặn dò, Cao Dương mơ hồ cảm thấy một chút không đúng. Sau đó, sau khi hắn tìm kiếm tin tức hơn một tiếng, Cao Dương rốt cục từ một người trên mạng tự xưng là Tiểu Lang Quân thành thực đáng tin, đăng rất nhiều bài post mới hiểu được một vài tin tức bí ẩn. Bài post này là đúng vào vài chục phút trước vừa mới đăng lên. Dựa theo người có nickname là Tiểu Lang Quân thành thực đáng tin, từng nói, sau khi một thiên đụng vào ở nửa tháng trước, bên dưới sự kiểm tra của vệ tinh, bề mặt địa cầu giống như có một tầng tựa như tấm gương trực tiếp vỡ vụn. Từ đó về sau, vào mỗi ban đêm, các nơi trên thế giới đều sẽ xuất hiện đủ loại sự kiện linh dị. Có người nói cái hiện tượng này được gọi là quỷ khí khôi phục, địa cầu sẽ có lượng lớn quỷ hồn xuất hiện cùng sinh ra, chính phủ các nước thậm chí chiêu mộ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ứng phó với cục diện này. Ở phía trên bài post còn có thêm một vài hình ảnh của mấy gia đình từng bị quỷ vật làm hại, tư trạng của họ toàn bộ đều rất thê thảm. Lấy độ chuyên nghiệp của Cao Dương có thể khẳng định 100. Những hình ảnh này tuyệt đối không phải được chỉnh sửa. Hơn nữa, sở dĩ để cho Cao Dương tin tưởng bài post này là sau khi Cao Dương vừa mới nhìn xong bài post này chưa tới 5 phút toàn bộ bài post liền bị chặn. Khoảng thời gian này, có thể là nhân viên quản trị của trang web đều không làm việc. Có thể chặn được những tin tức này, chỉ sợ là những tên nhân viên quản trị mạng đang trực ca đêm. Chặn sao, nhìn trang web đã bị chặn ngang, Cao Dương rơi vào trong trầm tư. Góc truyện audio.com, nói đến tình huống thiên thạch rơi xuống nửa tháng trước, Cao Dương vẫn còn có chút ấn tượng. Lúc đó Cao Dương đang từ bên ngoài trở về sau khi đi làm thêm, vốn là bầu trời đen nhánh đột nhiên sáng bừng lên giống như ban ngày, mà ước chừng kéo dài khoảng 10 giây. Chỉ là một số chuyên gia trực tuyến thậm chí các tài liệu chính thức cũng nói rõ đêm đó chẳng qua là một lần tình cờ cảnh tượng tự nhiên của vũ trụ, cho nên Cao Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, trong đó đúng là lộ ra một chút cổ quái. Nếu chỉ tình cờ là cảnh tượng tự nhiên của vũ trụ, cần gì phía chính phủ phải trọng điểm giải thích, thậm chí ở trên tin thời sự đều nói rõ trên phạm vi lớn, rất có cảm giác giấu đầu hở đuôi a. Sở dĩ bây giờ Cao Dương muốn lên mạng tra những thứ này, hoàn toàn là bởi vì vấn đề điểm số hệ thống. Theo như phương thức lúc trước lấy được điểm số hệ thống, dường như chỉ có đánh chết đám quỷ vật kia sau đó hệ thống mới có thể hấp thu được năng lượng trên người quỷ vật, từ đó chuyển hóa thành điểm số hệ thống. Nhưng lúc trước có thể có được điểm số hệ thống, hoàn toàn là do Liễu Chiêu Vân giết chết thủy quỷ kia mà mang tới, chính mình chỉ nhặt được một cái tiện nghi có sẵn mà thôi. Nếu để cho Cao Dương tự mình đi giết quỷ, nói thật trong lòng Cao Dương còn thật chưa có tí chuẩn bị nào. Liễu Chiêu Vân cùng với mình có khế ước ràng buộc, nàng sẽ không làm tổn thương mình. Nhưng những thứ quỷ vật khác có thể sẽ không nhất định giống như Liễu Chiêu Vân chung sống tốt như vậy. Đến lúc đó quỷ thì không có giết được, ngược lại tự đưa đầu mình vào thì rất khó coi. Lưng tựa đại thụ hóng mát cũng tốt, dù sao Liễu Chiêu Vân cũng là vợ mình, hay là trước tiên đi theo nàng lăn lộn. Nghĩ tới đây, trong lòng Cao Dương có chút tâm động. Chuẩn bị một chút, đến hôm hẹn hò mình lại thăm dò xem Liễu Chiêu Vân có thể hay không cho mình đi theo lăn lộn. Bây giờ đã đến hơn 3 giờ đêm. Khoảng thời gian này, phòng bên trong ký túc xá còn có chút ánh đèn, cho dù là ở lầu trong thì ánh sáng cũng đặc biệt rõ ràng. Vì vậy, trong lúc Cao Dương suy tư lại không có nhận ra được, ở bên trong phòng ký túc xá không biết lúc nào nhiều hơn một con mắt đỏ ngầu đang nhìn chòng chọc vào máy vi tính của Cao Dương. Cái đôi mắt đỏ như máu tràn đầy vẻ tham lam cùng điên cuồng. Mấy giây sau đó, đèn trong gian phòng của Cao Dương chớp chớp hai lần sau đó chợt tắt, bên trong ký túc xá toàn bộ đèn tắt hết, chỉ còn một chút ánh sáng từ màn hình máy vi tính tản ra. Cách chương.